Tu La Vũ Thần, chương 2204, chương 2208, nguy cơ giáng lâm. Góc truyện audio.com, chấm chấm, có không ô, converter, thật, nghe Lưu Thành Khôn chuyện sau, Sở Phong cũng là đại hỉ. Hắn đại hỉ tự nhiên là có cơ hội trở thành tiên bào giới linh sư. Nhưng lại không phải là bởi vì chính mình trở thành tiên bào giới linh sư, bao nhiêu tài giỏi mà làm đến đại hỉ. Hắn là bởi vì chỉ cần trở thành tiên bào giới linh sư, liền có thể vì Lưu Thành Khôn điều trị bệnh tình, như vậy vừa đến, Sở Phong một cái khúc mắc liền có thể cởi ra. Đương nhiên là thật, ngày mai ta lại mời ngươi cùng bên trên điện mà hội trưởng đại nhân liền sẽ trước đám đông tuyên bố việc này. Lưu Thành Khôn nói, đa tạ tiền bối. Sở Phong rất là cảm kích, cứ việc hắn không biết cụ thể quá trình. Nhưng hắn lại có thể suy đoán đến, cái này danh ngạch thu được không dễ, Lưu Thành Khôn nhất định là ra không ít khí lực mới giúp Sở Phong tranh thủ được cái này danh ngạch. Dù sao, hắn không phải là Hồng Điệp hội người. Nhưng mà Sở Phong lại không hề biết Lưu Thành Khôn không hề có trợ giúp Sở Phong tranh thủ được cái này danh ngạch. Cùng ta còn khách khí cái gì, thật tốt nghỉ ngơi đi, ngày mai ta lại tự mình đến tiếp ngươi. Lưu Thành Khôn nói xong câu này, liền đi. Lão đầu này đối ngươi thật là không sai, bằng không ngươi liền gia nhập Hồng Điệp hội quên đi. Lúc này, ngay cả Đản Đản cũng nói chuyện. Lưu tiền bối đợi ta là tốt, nhưng mà Đản Đản, ngươi hẳn là biết ta vì sao không tính toán gia nhập bất cứ thế lực nào. Sở Phong nói, vậy nên ta nói cách khác nói đùa, đừng quả thật. Đản Đản cười hi hi nói. Nhưng mà lúc này Sở Phong ngược lại càng thêm xoăn suýt, Lưu Thành Khôn càng là đối hắn tốt, hắn càng có một ít áy náy cự tuyệt Lưu Thành Khôn. Lấy đây đồng thời, tại đây Hồng Điệp hội cái khác một chỗ, lại sinh mặt khác một màn. Triệu Nhược Phàm, không chỉ hắn tại chính mình cung điện bên trong, ngay cả hắn nhi tử Triệu Tuyền và tôn tử Triệu Hiểu cũng đều tại. Dạ dạ, vẫn là ngài lợi hại, hội trưởng đại nhân vừa vặn đem chúng ta giam vào đi, ngài liền đem chúng ta cứu ra. Triệu Hiểu cười hi hi nói, hắn trên mặt phảng phất như viết ba cái đại tự, vỗ mông ngựa. Hội trưởng đại nhân lại như thế nào, coi như là hắn cũng muốn suy tính chúng ta Triệu gia người thân phận. Dù sao chúng ta tại Lạc Hà Cốc còn có vị kia chỗ dựa. Nếu không phải là có ta vị kia bà con xa đường huynh, Lạc Hà Cốc sớm đã giúp đỡ Lục Dương các tiêu diệt chúng ta Hồng Điệp hội. Triệu Nhược Phàm đắc ý nói. Đây là tự nhiên, Triệu Hiểu hai cha con, liên tục gật đầu, đề cập Lạc Hà Cốc vị kia, bọn hắn đồng dạng là khuôn mặt đắc ý, phụ thân đại nhân, ta nghe nói, hội trưởng đại nhân nàng hoa số tiền lớn, mua hai cái có thể đi Vân Hạc Sơn yêu thỉnh lệnh. Nhưng là muốn cùng ngài cùng đi, Triệu Hiểu phụ thân hỏi. Không giấu các ngươi nói. Lưu Tiểu Lị cái đó nha đầu, sớm đã cùng ta nói qua việc này, đồng thời ngày mai liền sẽ tuyên bố việc này. Triệu Nhược Phàm đắc ý nói, phụ thân đại nhân uy vũ. Chúc mừng ra ra, Triệu Hiểu hai cha con, tiếp tục vuốt mông ngựa, mà Triệu Nhược Phàm tức thì cười đến càng lúc càng đắc ý cùng thời điểm này, hắn đó già nua trong mắt nhấp nháy người khác không biết dã tâm. Nhưng mà liền tại bọn hắn tổ tôn ba người đắc ý trong lúc một trường to lớn nguy cơ, đang tại lặng lẽ giáng lâm. Góc truyện audio.com, bây giờ tại Lục Dương các thông đến Hồng Điệp hội tổng bộ tuyến đường bên trên, mấy chiếc chiến hạm giống như thiên quân vạn mã bình thường, đang giấu ở hư không bên trong, nhanh hướng Hồng Điệp hội tổng bộ thẳng tiến mà đến. Vẫn là đó chiếc hoa lệ nhất chiến hạm bên trong, vẫn là tòa đó cung điện bên trong, Lục Dương các chủ ở vào trong đó. Chẳng qua bây giờ hắn bốn phía, không tiếp tục là mỹ nữ vờn quanh, thậm chí hắn đều không dám ngồi ở chủ vị bên trên. Bởi vì bây giờ tại cung điện này bên trong, có mấy chục đạo thân ảnh, những người này mang không phải là Lục Dương các phục sức mà một ghế như dáng chiều một dạng hồng y, mà tại bọn hắn bên hông, đều có một cái lệnh bài, đó lệnh bài phía trên viết ba cái đại tự, Lạc Hà Cốc. Mà vì một vị lão già, không chỉ đầu đỏ rực tròm râu đỏ rực thậm chí toàn thân trên dưới, đều bao trùm nhàn nhạt hà quang, giống như thiên tiên hạ phàm bình thường, đến nỗi hắn tu vi càng là thâm sâu khó lường. Tại hạ trai nghe, Lạc Hà huyền công tu luyện đến cực điểm, liền sẽ sản sinh dị tượng, trước đó cảm thấy đây là thổi phồng lời tuyên bố. Hôm nay thấy được Tô trưởng lão mới biết đây lại là thật. Sở Lục Dương khuôn mặt ân cần nói. Hắn một mực tự phụ vô cùng. Nhưng mà tại vị này Tô trưởng lão trước mặt lại là không dám có một tia thất lễ. Bởi vì hắn rất rõ ràng, sở ra người đến được hạ giới tu luyện, bất kể sinh tử, đều nghe mệnh trời, sở ra người sẽ không vì hắn báo thù. Chẳng qua chuyện này, đại bộ phận người không biết coi như biết cũng không tin. Mà vị này Tô trưởng lão không chỉ biết càng là tin tưởng, vậy nên tại vị này Tô trưởng lão trước mặt hắn sở thị thiên tộc thân phận không có bất cứ cái gì tác dụng. Hắn chỉ là một cái tu vi xa không bằng đối phương tu võ giả mà thôi. Không chừng tại người khác trong mắt hắn chí cao vô thượng, nhưng tại vị này Tô trưởng lão đối với âm thầm, hắn chẳng qua là một giới kiến hôi. sợ các chủ thực không dám giấu, tự đại ta Lạc Hà Cốc sáng lập đến nay, có thể đem La Hà Huyền Công tu luyện ra dị tượng, không ra 10 cá nhân. Ngoại trừ các đời cốc chủ bên ngoài, chúng ta Tô trưởng lão, là duy nhất một cái tu luyện ra dị tượng. Một cái thân cao 2 mét, lại gầy như que củi lão già, vỗ mông ngựa nói. Mà đáng giá nhắc tới là, hắn lông mày bên trong, lại cùng Triệu Nhược Phàm có như vậy một điểm tương tự. Tô trưởng lão quả nhiên lợi hại. Sở Lục Dương tiếp tục ân cần nịnh nọt. Sở các chủ, vỗ mông ngựa chuyện liền khỏi cần nói. Một lần này, ta nếu đáp ứng giúp ngươi tiêu diệt Hồng Điệp Hội, liền nhất định sẽ giúp ngươi tiêu diệt. Chỉ là Triệu trưởng lão, ngươi đạt được cái này tình báo nhưng là thật. Quả thật xác định Hồng Điệp Hội tổng bộ vị trí sao? Ta có thể không có thời gian lãng phí. Vị này toàn thân dị tượng Tô trưởng lão, đối vị kia gầy như que củi lão giả hỏi. Tô trưởng lão ngươi yên tâm, ta có một cái bà con xa đường đệ, hắn liền tại Hồng Điệp Hội bên trong, đảm nhiệm phó hội trưởng chi vị, mà đây Hồng Điệp Hội tổng bộ vị trí, là hắn tự mình nói cho ta tuyệt đối không sai được. Vị này gầy như que củi Triệu trưởng lão nói. Như vậy liền tốt, Tô trưởng lão gật gật đầu. Mà lúc này, Sở Lục Dương thì lại là khuôn mặt vui sướng, hắn rất rõ ràng vị này Tô trưởng lão thực lực cùng thủ đoạn, có thể nói là Lạc Hà trong cốc ngoại trừ cốc chủ bên ngoài mạnh nhất tồn tại. Góc truyện audio.com Bây giờ hắn chịu ra tay, đó Hồng Điệp Hội tất nhiên muốn diệt thậm chí. Hắn không cần tiêu hao một binh một tốt, hôm nay phái đến tất cả mọi người, chẳng qua là một cái bầy biện mà thôi. Sở Phong, ngươi hẳn là cũng tại Hồng Điệp Hội à? Ta sẽ để cho ngươi biết, ngươi cùng ta làm đối kết cục. Sở Lục Dương ở trong lòng hung ác nói. Hắn biết Sở Phong ngày đó là cùng Liêu Thành Khôn cùng nhau đi, cứ việc Liêu Thành Khôn đã thanh minh, Sở Phong không phải là Hồng Điệp Hội người. Nhưng mà Sở Lục Dương lại tin chắc Sở Phong đã gia nhập Hồng Điệp Hội liền là Sở Phong dựa vào. Sở các chủ ta có một chuyện cầu xin, không biết có hay không giúp ta công việc này. Nhưng mà chính vào lúc này, bỗng nhiên một đạo nữ tử thanh âm truyền đến. Định mắt nhìn lại, vị này, không ngờ là ngày đó, Sở Phong không cẩn thận thấy được nó thân thể vị kia tiểu mỹ nữ từ y cô nương, có chuyện gì cứ nói đừng ngại, chỉ cần là ta Sở mỗi người có thể làm được coi như là sông pha khói lửa, cũng quyết không chối từ. Sở Lục Dương vỗ bộ ngực nói, hắn chính là phi thường rõ ràng, cái này từ y thân phận đặc thù tính. Bởi vì từ y chính là Tô Cảnh Thủy Tô trưởng lão chân truyền đệ tử, đừng xem nha đầu này tuổi tác không lớn, thực lực cũng không bằng chính mình, nhưng hắn chính là không dám đắc tội. Không cần ngươi xông pha khói lửa, chỉ là có cái việc bận nhỏ mà thôi, có thể hay không buông tha đó Sở Phong. Từ y nói, Sở Phong, nghe được lời này, Sở Lục Dương lập tức vẻ mặt đình trệ, đó vẻ mặt liền cùng không cẩn thận dẫm phải cứt chó một dạng. Hắn là vạn vạn cũng không có nghĩ đến, đây tự y không ngờ lại vì Sở Phong cầu tình cách trương.